Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. Kiếp lôi. Lâm Tu nhíu mày, mở miệng nói. Cho ngươi đồ vật, chính là của ngươi, chẳng qua có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, cái kia Lưu Dung cũng không giống ngươi ái nàng như vậy ái ngươi, tóm lại đồ vật cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào là chính ngươi sự tình. Lâm Tu rõ ràng, đồ vật cho Dương Kiếm Phong, hắn nếu nguyện ý cấp cái kia Lưu Dung tu luyện chính mình là ngăn không được, chỉ có thể là đem sự tình cho hắn nói rõ ràng, đến nỗi hắn lựa chọn như thế nào, liền xem chính hắn. Dương Kiếm Phong lộ ra tươi cười. Đại nhân kỳ thật ngươi khả năng đối Tiểu Dung có chút hiểu lầm, nàng không phải người như vậy. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, niệm ái chung người đều là ngốc tử. Lâm Tu lắc lắc đầu, biết nói thêm nữa cái gì, Dương Kiếm Phong cũng không nhất định có thể nghe đi vào, cũng lười đến nói nữa. Ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi, ta đi trước. Là... ta nhất định sẽ không cô phụ đại nhân ngươi kỳ vọng. Dương Kiếm Phong thần thái phi dương nói. Nhật tử cứ như vậy một ngày quá khứ, ở gia nhập đi học ngủ hàng ngũ lúc sau, Lâm Tu cảm giác trường học nhật tử đảo cũng không như vậy gian nan. Dù sao ban ngày chính là đôi mắt một bế trợn mắt sự tình. Còn đừng nói thói quen lão sư lại nhảy giảng bài thanh còn có vé vào trên bàn ngủ cảm giác lúc sau, Lâm Tu trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường đều có chút ngủ không được. Thứ bảy chủ nhật cũng là cứ theo lẽ thường trở lại ông ngoại nơi nào. Không ra Lâm Tu sở liệu, ông ngoại ở trong thành thôn địa vị đề cao không ít. Ít nhất tới nói đi ra ngoài đi dạo phố sẽ không có người còn dám giống như trước như vậy ngay trước mặt hắn nói cái gì khó nghe nói. Thời gian giây lát lướt qua thực mau liền đến cùng ma sáu ước định nhật tử. Cũng chính là yêu đảo khảo hạch bắt đầu trước hai ngày. Thời gian đã là đêm khuya, Lâm Tu từ phòng ngủ lâu trực tiếp phiên đi xuống lầu, nhỏ giọng sờ đến trường học cửa. Một chiếc màu đen xe hơi đã ở nơi đó chờ hắn. Này xe là Từ Thiên nhận an bài người tới đón hắn, tài xế là cách 30-40 tuổi trầm bùn trung niên nhân, trên cơ bản không có gì lời nói. Hai người đơn giản chào hỏi, xe hơi liền từ trường học cửa hướng tới Vân Tỉnh chạy tới. Ở Vân Tỉnh kia phiến rừng sâu bên trong. Ở ma sáu nhà tranh ngoài hướng trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong tựa như cháy giống nhau, bị ánh đến đỏ bừng. Ở trong phòng trung ương có một cái ao nhỏ, chẳng qua trong ao mặt trang cũng không phải thủy, mà là nóng rực ngọn lửa. Ao trung ương, dựng đứng một cây trường thương. Này thương bị phía dưới ngọn lửa thiêu đến toàn thân đỏ lên, đứng ở nơi nào cho người ta cảm giác thật giống như là một cái trầm mặc vương giả. Ha ha! Ha ha ha! Ma sáu trên tay dẫn theo cái kia đại chùy tử, nhìn chằm chằm này côn thương cất tiếng cười to. Cuối cùng một bước, liền kém cuối cùng một bước tế linh hồn người chết trên thế giới hoàn mỹ nhất thương liền phải xuất thế. Ma sáu trên mặt hiện lên khởi một tia điên cuồng. Cổ Thanh Phong à, Cổ Thanh Phong, ta ma sáu đời này là không cơ hội thân thủ báo thù rửa hận, nhưng là cuối cùng giết chết ngươi, là ta ma lục thân tay chế tạo trường thương. Nói, ma sáu trên mặt xuất hiện một cổ kiên quyết, nhảy nhảy vào hỏa trì bên trong. Ma sáu thân thể, phảng phất là này hỏa tốt nhất thức ăn gia súc giống nhau, hắn nhảy vào đi lúc sau trong ao ngọn lửa mục nhiên phóng lên cao. Đem toàn bộ nhà tranh đều cấp đốt sạch. Đợi đến ngọn lửa dần dần tan đi, toàn bộ nhà tranh đã không thừa bất cứ thứ gì, chỉ có chuôi này trường thương vẫn như cũ đứng sừng sững. Đúng lúc này, vốn dĩ ánh trăng cao chiếu rừng cây phía trên, mục nhiên tụ tập nổi lên từng đóa lôi vân. Cơ hồ không có bất luận cái gì dấu hiệu, kia lôi vân bên trong đột nhiên đánh hạ một đạo to bằng miệng chén lôi điện bổ tới trường thương phía trên. Này lôi điện uy thế, làm chung quanh cây cối thậm chí đều khuynh đảo, chỉ có ở sấm đánh ở giữa trường thương, ngạo nghễ đứng thẳng. Mà lúc này, Lâm Tu cũng vừa vặn tới núi rừng xuống xe. Đột nhiên xuất hiện sấm đánh, làm Lâm Tu kinh ngạc không thôi. Sét đánh giữa trời quang. Chủ nhân, đây là kiếp lôi. Ở Lâm Tu ở trong thân thể tiểu băng đột nhiên mở miệng nói. Kiếp lôi. Lâm Tu sắc mặt biến đổi. Lâm Tu nghe chính mình sư phó đề qua, loại này kiếp lôi như thế nào xuất hiện cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần có nghịch thiên đồ vật ra đời, sẽ có kiếp lôi tùy theo mà đến. Liền giống như phía trước nhắc tới thánh hỏa, này một loại biến thái ngọn lửa trên cơ bản là không có khả năng hình thành linh trí, nhưng nếu là có thánh hỏa thật sự sinh ra linh trí, liền sẽ đưa tới như vậy lôi kiếp, đem này sinh ra linh trí đánh đến tiêu tán. Cái này địa phương, như thế nào sẽ có lôi kiếp? Chẳng lẽ có cái gì nghịch thiên đồ vật ra đời? Tiểu Băng nói thầm nói. Lâm Tu đôi mắt trầm xuống, nhìn kiếp lôi rơi xuống phương hướng, đúng là ma sáu nhà ở bên kia. Qua đi nhìn xem. Chủ nhân, không cần, ai biết xuất hiện đồ vật là cái gì? Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này cho thỏa đáng. Tiếp xúc cái này Tiểu Băng cũng coi như là có một đoạn thời gian, Lâm Tu đối hắn tính cách cũng coi như là có chút hiểu biết. Không có gì quá lớn đặc điểm, chính là sợ chết. Vô luận cái gì nguy hiểm sự tình đều không muốn đi làm, ngay cả không có việc gì vuốt mông ngựa, không phải cũng là vì chính mình tha cho hắn một mạng sao. Tiểu Băng người này nói, lại như thế nào sẽ thay đổi Lâm Tu chủ ý đâu. Cũng không nói nữa. Lâm Tu càng là nhanh hơn bước chân. Mới tới phút thời gian, Lâm Tu liền chạy tới địa phương. Phía trước nhà tranh đã biến mất không thấy, trừ bỏ trên mặt đất còn có một ít bị đốt chọi dấu vết bên ngoài, căn bản là nhìn không ra tới nơi này phía trước còn có một cái nhà ở tồn tại quá. Ma sáu tiền bối. Lâm Tu kêu lớn. Ma sáu tiền bối. Kêu gọi hai tiếng không ai đáp ứng. Lâm Tu mới nhìn chăm chú vào bốn phía hoàn cảnh. Cẩn thận quan sát hạ, Lâm Tu mới phát hiện kia côn thương. Thuần màu đen thương. Nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên, con Lâm Tu liền cảm giác trong lòng vừa động. Cái loại cảm giác này thật giống như là thuộc về chính mình đồ vật giống nhau. Đây là ma sáu tiền bối cho ta chế tạo thương. Lâm Tu nỉ non một câu, đi qua đi chảo một cách đã bắt được cây súng này. Bắt lấy này thương trong nháy mắt, Lâm Tu thoáng thất thần. Ở hắn trước mắt, xuất hiện từng màn hình ảnh. Ma sáu, gia đình mỹ mãn bởi vì này cao siêu rèn kỹ thuật, không chỉ có là ma đạo bên trong, liền tính là toàn bộ tu luyện giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá ma tiêu đạo trưởng, ở mặt khác năm đạo liên hợp đối phó ma đạo thời điểm, ma sáu bị hiện giờ Tây Vương Cổ Thanh Phong cấp diệt mãn môn. Cầu hận, muốn báo thù dục vọng tràn ngập ở ma sáu nội tâm. Chẳng qua không quá nhiều ít năm kẻ thù Cổ Thanh Phong đã là nói minh tỏa chấn một phương Bắc Vương thân phận thực lực, không một không đem ma sáu đè ở trên mặt đất. Vô luận như thế nào đều không thể báo thù, ma sáu cảm giác thẹn với người nhà, chỉ nghĩ chết cho xong việc. Thẳng đến khi đó, xuất hiện một cái người bịt mặt. Người nọ rất mạnh cường đến ma sáu ở trước mặt hắn căn bản sinh không dậy nổi một tia chống cự lực lượng. Nếu có người có thể đủ diễn luyện ra này một bộ thương pháp, đến lúc đó cho hắn đánh một cây thương, hắn sẽ giúp ngươi báo thù. Người nọ diễn luyện một bộ thương pháp, Lâm Tu thình lình phát hiện người nọ thương pháp cùng chính mình giống nhau như đúc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lúc trước ma sáu không cam lòng hồi hỏi. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Có tâm sự sao? Kế tiếp chính là ma sáu thả người tế thương cảnh tượng. Lại nói tiếp cũng bất quá chính là một lát thời gian, nhưng là Lâm Tu trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái kia kẻ thần bí, là ai? Chẳng lẽ là sư phó vì làm chính mình được đến một thanh trường thương chuyên môn tới tìm ma sáu? Nhưng là cũng không khoa học, kia đều là không biết nhiều ít năm sự tình trước kia, chính mình khả năng đều không có sinh ra. Trong đầu mặt tràn ngập nghi hoặc đồng thời cũng bị ma sáu kia cổ thả người cùng biển lửa cảm xúc sở đả động. Lắc lắc đầu đem những cái đó tưởng không rõ vấn đề cấp móc ra sau đầu tùy tay múa may một chút trong tay thương đối với bên cạnh một viên đại thụ quét tới. Liền giống như thiết đậu hủ giống nhau, Lâm Tu căn bản không cảm giác được bất luận cái gì lực cản trực tiếp đem kia viên đại thụ một chém làm nhị. Lâm Tu hít sâu một hơi. Không hổ là có thể dẫn động kiếp lôi vũ khí, lại cùng Từ Thiên nhận đấu, chỉ sợ ba chiêu trong vòng là có thể chém giết hắn đi. Bất luận thương pháp có bao nhiêu tinh vi, có bao nhiêu lợi hại, sử dụng gậy gỗ đều phát huy không ra. Lâm Tu cảm giác chính mình cầm này thương thân thể đều ngăn không được có một loại hưng phấn cảm giác. Ma sáu tiền bối, ngươi thủ, ta nhớ kỹ. Lâm Tu trịnh trọng đối với nhà ở phế tích quốc một cung nói. Bất luận là cảm kích hoặc là đối ma sáu tao ngộ đồng tình, Lâm Tu trong lòng đều hạ quyết tâm, về sau thực lực đạt tới, nhất định phải giúp hắn báo thù. Chủ nhân, này thương tên gọi là gì? Tiểu Băng dò hỏi. Lâm Tu sửng sốt đặt tên gì đó, hắn thật đúng là không an hiểu, thuận miệng nói. Đã kêu bôn lôi thương đi. Tên cũng không có gì quá sâu ngụ ý, chẳng qua Lâm Tu thuận miệng vừa nói. Nhưng là hắn nói xong lúc sau, liền cảm giác được trong tay bôn lôi thương run nhẹ nhẹ một chút, phảng phất thực hưng phấn. Loại này nghịch thiên vũ khí, tuy nói không có khí linh tồn tại, nhưng là trải qua ma sáu lấy hồn tế thương lúc sau, nhiều ít đều sẽ có một ít linh tính. Lâm Tu cười, đem bôn lôi thương thu hồi tới. Ngồi xe lại hồi tỉnh hải đã là rạng sáng tam điểm. Lâm Tu tiên sinh, đàn chủ đại nhân dặn dò ta cho ngươi mang câu nói. Ở yêu đảo khảo hạch, nhớ lấy để báo tên là chủ, lúc này đây tình huống, lại có một ít biến hóa. Tài xế ở Lâm Tu xuống xe trước đối Lâm Tu chuyển đạt nói. Lâm Tu tò mò nỉ non nói. Lại có biến hóa. Cái gì biến hóa? Ta chính là một cái tiện thể nhắn, cụ thể sự tình ta cũng không rõ ràng lắm. Đa tạ. Lâm Tu đối tài xế chắp tay nói. Ở tài xế rời đi sau, Lâm Tu sờ soạng một chút cõng bôn lôi thương cười nói. Đến này thần khí, tím tiêu thần lôi, ta nhất định phải được. Có bôn lôi thương nơi tay, liền tính là đối thượng hỏi cảnh đối thủ, Lâm Tu trong lòng cũng không có chút nào sợ hãi. Nói xong, Lâm Tu liền hồi phòng ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tu còn không có rời giường, đã bị Trương Khải mấy người kêu quát quát thanh âm cấp đánh thức. Bưu ca à bưu ca, ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này bưu ca, nói, ngươi nha ngày hôm qua cùng Tiểu Lăng đi ra ngoài hẹn hò, rốt cuộc đều làm chút gì. Trương Khải một bộ chất vấn thanh âm nói. Sở Nam cũng hát đệm. Chính là thành thật từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Lâm Tu bị đánh thức, có chút vô ngữ ngồi dậy. Ta nói các ngươi mấy cái đại buổi sáng xào cái gì xào. Trương Khải một bộ khổ bức biểu tình quay đầu lại nhìn Lâm Tu. Tu ca, bưu ca ngày hôm qua cùng Tiểu Lăng muội tử đi ra ngoài hẹn hò, nửa đêm 12 giờ mới trở về. Tiểu Lăng. Lâm Tu kỳ quái gãi gãi đầu, nghĩ tới. Giống như trước 2 tuần đi, Trương Khải ở lớp bên cạnh phát hiện một cái muội tử, xinh đẹp thật sự. Gia đình điều kiện thoạt nhìn cũng khá tốt. Trương Khải nhiều lần ước phao trải qua, thật cũng không phải cái gì cũng chưa học được, ít nhất tới nói có tự mình hiểu lấy, biết này muội tử khẳng định chứng mắt chính mình người như vậy. Vì thế liền ra vẻ hào phóng đem nghe được cái kia Tiểu Lăng liên hệ phương thức cho Nhiễm Quang Bưu. Kết quả này còn không có mấy ngày đâu, nhân gia liền bắt đầu hẹn hò. Làm Trương Khải trong lòng như thế nào tiếp thu được? Cũng không làm gì, chính là nhìn xem điện ảnh, ăn cái ăn khuya gì đó. Nhiễm Quang Bưu gãi đầu. Còn có thể làm điểm gì? Vì cái gì giống ta như vậy tình trường lãng tử đều không thể giao cho bạn gái, giống ngươi như vậy gì cũng đều không hiểu là có thể cùng xinh đẹp muội tử hẹn hò, ông trời, ngươi không công bằng. Trương Khải khóc tang một khuôn mặt. Lâm Tu có chút buồn cười, nếu là những người khác nói Trương Khải khả năng còn không có như vậy khó chịu, cố tình là Nhiễm Quang Bưu cái này đầu gấu ngật đáp nhặt tiện nghi. Thiếu xả con bê, dù sao ngươi cũng ăn không đến, rơi xuống huynh đệ trong chén tổng so ném hào không phải. Lâm Tu nhẹ đạp Trương Khải một chân. Ăn cơm đi thôi. Quen thuộc qua đi, vài người cãi nhau ầm ĩ đều đã thói quen. Mỗi ngày buổi sáng rời giường ăn cơm đã hình thành thói quen. Liền tính là Lâm Tu cái này thích ngủ nướng người đều đã sửa lại đây. Rốt cuộc giác có thể đi phòng học bổ, cơm không ăn đã có thể không có. Đi đến nhà ăn, Lâm Tu liền nhìn đến Nghe Tiểu Đồng đã giúp hắn đánh hảo cơm ở trên chỗ ngồi chờ hắn. Khổ khổ ca mấy cái, ta ăn trước, các ngươi chậm rãi xếp hàng đi. Lâm Tu chào hỏi ở Trương Khải cùng Sở Nam hâm mộ trong ánh mắt, hướng tới Nghe Tiểu Đồng đi qua. Lâm Tu ca ca, hôm nay thấy thế nào lên uể oải ủ xìu. Nghe Tiểu Đồng đối Lâm Tu quá quen thuộc, Lâm Tu có một chút biến hóa, nàng đều có thể nhận thấy được. Nói giỡn, chỉ ngủ hai cái giờ, có thể có tinh thần mới là lạ. Lâm Tu ngáp một cái. Không có gì, tối hôm qua chơi di động chơi đến chậm, đợi lát nữa đến phòng học ngủ là đến nơi. Nga, thời tiết lạnh, nhớ rõ nhiều xuyên một chút, tiểu tâm đừng bị cảm. Con, Nghe Tiểu Đồng nhắc nhở một câu. Lâm Tu gật đầu uống một ngụm cháo. Đúng rồi Tiểu Đồng, quá mấy ngày ta có chút việc, khả năng phải rời khỏi một thời gian. Chuyện gì? Nghe Tiểu Đồng dò hỏi. Lâm Tu nghĩ nghĩ nói. Chính là phía trước trị liệu ta cái kia thần y, lập tức chính là hắn ngày rỗ, ta tưởng trở về tế bái một chút. Kia muốn Tiểu Đồng cùng ngươi cùng đi sao? Nghe Tiểu Đồng trước mắt sáng ngời vui vẻ hỏi. Thôi đi, ngươi cùng ta nhưng không giống nhau, ta lại không học tập. Lâm Tu chụp Nghe Tiểu Đồng cái chán một chút. Hảo hảo đi học, có cơ hội ta lại mang ngươi đi. Hảo đi. Nghe Tiểu Đồng phiết miệng. Chậm gì gì đang ăn cơm, một hồi lâu, Nghe Tiểu Đồng đột nhiên hỏi. Ai, Lâm Tu ca ca, nếu có một ngày Tiểu Đồng phải rời khỏi, đi một cách khác địa phương, ngươi sẽ bồi ta cùng nhau sao? A, địa phương nào? Lâm Tu khó hiểu nhìn Nghe Tiểu Đồng. Ngoại quốc sao? Không phải. Nghe Tiểu Đồng lắc đầu. Ta chính là hỏi một chút. Xem tâm tình lạc, ngươi nếu là chọc ta không vui, ta liền không bồi ngươi. Lâm Tu cười đậu nàng nói. Nga. Nghe Tiểu Đồng biểu tình có chút mất mát, dùng cái muỗng lay trong chén cháo. Ui, ta nói nha đầu, ngươi nên sẽ không có cái gì tâm sự đi. Liền giống như Nghe Tiểu Đồng hiểu biết Lâm Tu giống nhau, Lâm Tu đối với Nghe Tiểu Đồng cũng là phi thường hiểu biết, một cái tiểu hành động là có thể nhìn ra đối diện tâm lý trạng thái. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Chu Hưng Vinh tàu làm việc. A. Không có, không có tâm sự. Nghe Tiểu Đồng lắc đầu nói. Ngươi đi đi, ta đi trước đi học. Nói xong trực tiếp chạy mất. Lâm Tu sờ sờ đầu, này còn nói chính mình vô tâm sự đâu. Chẳng qua Tiểu Đồng không nói, chính mình cũng không có khả năng đi ép hỏi cái gì. Kỳ thật Lâm Tu sở dĩ còn không có bắt đầu chuẩn bị, chính là tưởng cấp Nghe Tiểu Đồng lên tiếng kêu gọi. Lấy hắn hiện tại nói minh chấp sự thân phận, muốn ở trường học thỉnh cái giả quả thực là lại đơn giản bất quá sự tình. Ui ca mấy cái, các ngươi ở trường học giúp ta chiếu cố Tiểu Đồng một chút, ta trong khoảng thời gian này có chút việc, đến rời đi một chút. Lâm Tu nhìn Trương Khải mấy người đánh hảo cơm đi trở về tới, mở miệng nói. Ta thấu, ngươi nha lại muốn chạy trốn khóa. Trương Khải trừng lớn đôi mắt nói. Lâm Tu vô ngữ. Cái gì kêu trốn học, ta là bình thường xin nghỉ được không? Trước không nói, ta trở về thu thập đồ vật lưu. Nhìn Lâm Tu từ nhà ăn đi ra ngoài, Trương Khải vô ngữ cảm khái nói. Ai, vẫn là Tu ca tiêu sái, tưởng đi học liền đi học, tưởng về nhà liền về nhà. Ở bọn họ xem ra, Lâm Tu có thể có cái gì chính sự, đơn giản chính là đi học không thú vị, muốn trở về chơi thôi. Lâm Tu trở lại phòng ngủ lúc sau thu thập vài món quần áo, từ dưới giường đem bôn lôi thương cấp sờ soạng ra tới, dùng một chương mỏng khăn trải giường bọc lên bối ở trên lưng. Yêu đào! Ta tới! Đi ra cổng trường khi, Lâm Tu trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Cũng không đi địa phương khác. Lâm Tu trực tiếp đánh xe trở về bờ biển biệt thự. Cách này địa phương cũng rất thanh nhàn, Lâm Tu bởi vì lập tức liền phải tham gia yêu đảo khảo hạch nguyên nhân, trên cơ bản thủ hạ lớn nhỏ sự tình đều giao cho Lý gia hai huynh để cùng canh liễu liễu, chính mình là một mực mặc kệ. Đại nhân, ngài đã tới. Cái kia trong mật thất mặt có động tĩnh. Ở phòng khách Dương Kiếm Phong nhìn đến Lâm Tu đi vào tới, đứng lên nói. Trải qua không sai biệt lắm một tháng tu luyện, Dương Kiếm Phong đã đạt tới cửu phẩm dược tu. Thiên Phú nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm. Nga! Có đồng tính. Lâm Tu hai bước đi qua đi, đẩy ra tủ quần áo. Quả nhiên bên trong có một cẩu ngưng thật linh lực. Trình Tử Phàm như cũ là khoanh chân ngồi ở tại chỗ, chẳng qua từ hắn khuôn mặt đi lên xem, lại là có phản lão hoàn đồng dấu hiệu, từ bề ngoài thượng xem ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi. Cảm giác được có người tiến vào, Trình Tử Phàm cảnh giác mở to mắt. Nhìn đến người đến là Lâm Tu lúc sau, Trình Tử Phàm khóe miệng mới lộ ra tươi cười. Chủ nhân ta đột phá. Ha ha, không nghĩ tới đột phá nhập đạo, lại là như vậy đơn giản, mấy năm nay quả thực là oan uổng đã chết. Ân. Lâm Tu gật gật đầu, Trình Tử Phàm đột phá là hắn dự kiến bên trong sự tình, trên thực tế đột phá nhất phẩm tu vi tới nhập đạo bình cảnh cũng không có như vậy khó, đại đa số người đều là chính mình hù dọa chính mình thôi, trong nội tâm mặt cảm giác rất khó thôi. Ở tu hành một đạo, có người chỉ điểm cùng không ai chỉ điểm, chênh lệch thật là phi thường đại. Ngươi học chiến đấu pháp môn không? Lâm Tu hỏi. Trình Tử Phàm lắc đầu cười khổ. Ta nào có chân quý chiến đấu pháp môn, mỗi một cách đột phá đến nhập đạo cảnh đều yêu cầu ở nói minh lĩnh chiến đấu pháp môn mới được. Chỉ cần có tài nguyên, ở chợ đêm này một loại địa phương là có thể lộng tới tu luyện pháp môn. Nhưng là tương đối với tới nói chiến đấu pháp môn so với tu luyện pháp môn, liền phải chân quý nhiều. Ở bên ngoài trên cơ bản không có truyền lưu, rốt cuộc giống nhau tốt tu luyện pháp môn cũng chỉ là làm ngươi hấp thu linh khí, tu luyện độ nhanh hơn, nhưng là sức chiến đấu đến tột cùng cường không cường trung quy vẫn là muốn xem chiến đấu pháp môn. Liền giống như Từ Thiên nhận, ngay từ đầu cũng là không xuất sắc, được đến ma sáu cho hắn chiến đấu pháp môn, linh nhận quyết, lúc sau, nhất cử đánh bại một cái hỏi cảnh cường giả, danh dương thiên hạ. Đối với tu luyện giới đại bộ phận môn phái tới nói, truyền thừa chiến đấu pháp môn coi như là mệnh căn tử, sao có thể dễ dàng ngoại truyện. Nga! Nói minh còn cho các ngươi cung cấp chiến đấu pháp môn. Lâm Tu nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Ăn chẳng qua không tính quá lợi hại thắng với vô đi. Trình Tử Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Không có bối cảnh, muốn ở tu luyện này một cách trên đường đi xa thật sự là quá khó khăn. Đối này, Lâm Tu cũng giúp không được vội, tổng không có khả năng đem lôi hỏa quyết cho hắn luyện đi. Nắm chặt thời gian đi nói minh lãnh chiến đấu pháp môn đi, khoảng cách yêu đảo khảo hạch thời gian đã rất gần, sớm một chút thuần thục. Lâm Tu nhắc nhở một câu. Trình Tử Phàm hưng phấn gật gật đầu, đột phá nhập đạo cảnh lúc sau, làm hắn đối với chính mình tin tưởng kịch liệt tăng lên, ở yêu đảo khảo hạch bên trong sống sót. Ở hắn xem ra giống như cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Ta đây liền đi trước một chuyến đà chủ nơi nào. Trình Tử Phàm nói. Ngạch đúng rồi, còn có một việc, Viên Phong đã biến mất tiếp cận một tháng, hiện tại tân đà chủ là Từng Nhâm Hoa. Lâm Tu cười nói. A, nữ nhân kia như thế nào tới tỉnh Hải? Trình Tử Phàm kinh ngạc nói. Hơn nữa Viên Phong sao có thể sẽ đột nhiên biến mất? Kia biểu tình cùng Lâm Tu lần đầu tiên nghe thế tin tức không có sai biệt. Cụ thể chính ngươi đi hỏi bọn hắn đi. Lâm Tu xua xua tay. Đúng rồi, thuận đường đưa ta đi một chuyến trong thành thôn. Là. Lập tức liền phải ra xa nhà, không biết muốn bao lâu mới có thể trở về, cấp ông ngoại chào hỏi một cái vẫn là cần thiết. Trình Tử Phàm gọi điện thoại đưa tới thủ hạ, đưa Lâm Tu tới rồi trong thành thôn, mới vội vàng hướng Từng Nhâm Hoa nói quán chạy đến. Đi trở về đến ông ngoại ra cửa, dĩ vãng quạnh quẽ ông ngoại ra, lúc này lại là tới khách nhân. Ngạch nói là khách nhân đảo cũng không chuẩn xác, Lâm Tu liếc mắt một cách liền thấy được Chu Hưng Vinh cùng Hoàng Tuấn hai người ngồi ở ông ngoại ra phòng khách xa thượng. Nữ nhân này như thế nào sẽ đến ông ngoại ra? Y Tu Nhi đã trở lại. Hôm nay không nghỉ đi. Ông ngoại nhìn đến Lâm Tu trở về, có chút ngoài ý muốn hỏi. Lâm Tu nói. Ông ngoại, ta có chút việc, muốn ra một chuyến xa nhà, riêng đến xem ngươi. Ha ha, lão xương cốt có cái gì đẹp, ngươi ra xa nhà, đi nơi nào? Thời tiết bắt đầu lạnh, chú ý thân thể. Ông ngoại quan tâm hỏi. Đã biết ông ngoại. Lâm Tu nói. Ha ha, Tiểu Tuấn, ngươi không có việc gì đến nhiều hướng ngươi biểu để học tập, ngươi nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại chính ngươi. Chu Hưng Vinh lúc này mở miệng đối Hoàng Tuấn nói. Hoàng khuôn mặt Tuấn Tú sắc có chút khó coi, chẳng qua cũng không có nói thêm cái gì lời nói. Thấy Chu Hưng Vinh mở miệng, Lâm Tu cũng không khách khí nói. Các ngươi hai cái tới nơi này làm gì? Ha ha, Tiểu Tu, ngươi nhìn nhìn ngươi, nói lời này liền khách khí, chúng ta là người một nhà, cho nhau chi gian đi lại, nhiều bình thường. Chu Hưng Vinh đánh qua loa mắt nói. Người một nhà. Lâm Tu trong lòng cười lạnh, Lâm Tu đối với Hoàng gia, nhưng không có một chút thân tình tồn tại, đừng nhìn đều ở tại một cái trong thôn, ngày xưa từng nhà trên cơ bản đều không có cái gì liên hệ, luận thân thiết còn không bằng chính mình ở cô nhi viện thời điểm đám kia đồng bọn đâu. Nhìn thấy Chu Hưng Vinh này sắc mặt, Lâm Tu trong lòng đoán rằng chỉ sợ là tưởng cầu chính mình làm chuyện gì tình đi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Nhân viên tập hợp. Đối với Chu Hưng Vinh nói, Lâm Tu cũng không có tiếp lời, mà là trực tiếp đối ngoại công đạo. Ông ngoại ta đây liền đi trước. Ông ngoại còn chưa nói lời nói đâu, Chu Hưng Vinh liền sốt ruột nói. Ai Tiểu Tu đừng nóng vội, nhiều ngồi sẽ. Ngượng ngùng, không rảnh. Lâm Tu vấy vấy tay. Chu Hưng Vinh đối với bên cạnh Hoàng Tuấn hung hăng một véo. Còn không chạy nhanh đem sự tình cho ngươi biểu để nói một chút. Ngươi còn có nghĩ đương lão đại rồi ngươi. Hoàng khuôn mặt Tuấn Tú sắc lúc xanh lúc đỏ, nghe được lời này cũng là bất đắc dĩ đứng lên. Biểu đệ, ngươi đừng vội, ta có chút việc tìm ngươi. Lâm Tu thật là xem nhẹ này mẫu tử không biết xấu hổ trình độ, phía trước đối ngoại công là cái gì thái độ, hiện tại cũng không biết xấu hổ tới cầu chính mình giúp bọn hắn làm việc. Khổ khổ, Tu Nhi, cái kia gì, đều là người một nhà, nghe người ta nói xong lại đi đi. Ông ngoại ho khan hai tiếng, có chút mặt không đi mặt mũi nói. Đối với Chu Hưng Vinh mẫu tử nói, Lâm Tu có thể không quan tâm, nhưng là ông ngoại đều mở miệng, Lâm Tu cũng không hảo nói cái gì nữa, sắc mặt khó coi dừng lại quay đầu lại. Nói ngắn gọn, ta còn có việc. Hoàng Tuấn có chút mặt không dưới mặt. Vẫn là Chu Hưng Vinh đứng lên bài trừ tươi cười nói. Tiểu Tu, sự tình là cái dạng này, trước một đoạn thời gian tỉnh Hải có một cái hải sản thị trường lão đại treo gần nhất mới bắt đầu tuyển người đi. Ta xem nhà của chúng ta Tiểu Tuấn thực thích hợp cái kia vị trí sao, ngươi cùng Bạch Tứ gia không phải thuộc sao, ngươi liền giúp hắn cấp Bạch Tứ gia chào hỏi một cách đi. Lâm Tu có chút kinh ngạc, hải sản thị trường. Chẳng lẽ là Dương Kiếm Phong cha mẹ đãi cái kia hải sản thị trường? Ta dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi? Một câu sặc đến mẫu tử hai cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tu Nhi, chuyện này ngươi thật có thể giúp được với vội sao? Ông ngoại nhưng thật ra mở miệng nói. Lâm Tu đối với ông ngoại đảo cũng không có dấu riêng, gật đầu. Ăn bạch bốn điểm này mặt mũi vẫn là sẽ cho ta. Nếu đều là thân thích kia có thể giúp một phen liền giúp một phen đi. Ông ngoại nói. Trên thực tế ông ngoại cũng là không nghĩ làm Lâm Tu cùng Hoàng gia người quan hệ quá cương, thế hệ trước tư tưởng, vẫn là gia hóa vạn sự hưng. Lâm Tu há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, nhìn Hoàng Tuấn liếc mắt một cái. Ngươi biết cái kia hải sản thị trường tiền nhiệm lão đại là chết như thế nào sao? Không biết. Hoàng Tuấn lắc đầu. Ta giết chết. Ta nói cho ngươi, nếu ngươi tới rồi cái kia vị trí, dám làm sằng làm bậy, ức hiếp ngư dân, hừ. Lâm Tu uy hiếp nói. Tiểu Tu, vừa thấy ngươi đối nhà của chúng ta Tiểu Tuấn tính cách liền có hiểu lầm, trên thực tế Tiểu Tuấn không phải người như vậy, tâm địa thiện lương đâu. Chu Hưng Vinh cười nói. Lâm Tu nhìn Chu Hưng Vinh liếc mắt một cái, từ trong bao lấy ra di động trực tiếp cấp Bạch Nghĩa đánh qua đi. Lâm tiên sinh, như thế nào có rảnh cho ta gọi điện thoại? Bạch Nghĩa ở điện thoại bên kia vui tươi hớn hở nói. Không có gì, chính là một cái phương xa thân thích. Lâm Tu đem Hoàng Tuấn đương hải sản thị trường lão đại sự tình cấp Bạch Nghĩa nói một lần. Bạch Nghĩa đương trường liền vỗ bầu ngực đồng ý. Đem điện thoại đá đến trong túi. Hảo, tóm lại ngươi nhớ kỹ ta nói, ngươi nếu là sằng bậy cũng đừng trách ta. Lâm Tu không khỏi lại lần nữa nhắc nhở một câu. Lâm Tu nói xong lại đối ngoại công cúc một cung. Ông ngoại bảo trọng thân thể, chờ ta trở lại đến xem ngươi. Lâm Tu chân trước mới vừa đi, Hoàng Tuấn liền lập tức nhận được lão đại của mình lão đại điện thoại. Hoàng Tuấn tiểu tử ngươi có thể thế nhưng có thể làm Bạch Tứ gia tự mình gọi điện thoại lại đây, hải sản thị trường bên kia, về sau liền giao cho ngươi. Từ một cái tiểu mã tử, nhảy thành lão đại, vẫn là quản lý hải sản thị trường như vậy công việc béo bở, làm Hoàng Tuấn có chút không thể tưởng tượng. Làm cho bọn họ bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, Lâm Tu đơn giản một chiếc điện thoại liền thu phục. Đương nhiên, ở Hoàng Tuấn thoạt nhìn không thể tưởng tượng sự tình đối với Lâm Tu tới nói chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ra khỏi thành trung thôn lúc sau, Lâm Tu liền đánh xe chạy tới từng nhâm hoa tỏa trấn nói quán. Yêu đào khảo hạch lập tức bắt đầu, nghe nói mặt khác tỉnh không ít chấp sự đều đã tới rồi. Lâm Tu cũng muốn đi xem nhóm người này bị tuyển thượng xui xẻo chứng rốt cuộc là bộ dáng gì. Dĩ vãng không hề có nhân khí nói quán, lúc này nhưng thật ra người đến người đi, không ít nói minh tu sĩ đều ở bên trong đi tới đi lui. Thật là kỳ quái, như thế nào sẽ nhiều như vậy nhập đạo cảnh tu sĩ. Lâm Tu có chút kinh ngạc nói thầm một câu, bay thẳng đến hậu viện đi đến. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Tu cùng từng nhâm hoa quan hệ ở chung đến cũng còn tính không tồi. Ít nhất không có gì mâu thuẫn. Từng nhâm hoa lúc này đang ngồi ở sân dưới cây đào cùng Trịnh Tử Phàm nói chuyện với nhau. Nga! Lâm Tu tới, lại đây ngồi đi. Từng nhâm hoa ngẩng đầu thấy được Lâm Tu, duỗi tay chỉ bên cạnh ghế nhỏ nói. Lâm Tu gật đầu ngồi qua đi. Ai, đà chủ bên ngoài như thế nào nhiều như vậy nhập đạo cảnh tu sĩ? Đều là cùng các ngươi cùng nhau tham gia yêu đạo khảo hạch chấp sự. Từng nhâm hoa nói. A. Lâm Tu cùng Trịnh Tử Phàm hai người tương tự liếc mắt một cái. Không có khả năng đi. Chẳng lẽ nhiều người như vậy đều tại đây sống chết trước mắt dưới áp lực đột phá? Trịnh Tử Phàm vô ngữ nói. Xả con bê, sao có thể ở tu luyện giới chung, ai không gặp được quá điểm nguy hiểm, muốn thật là một chút nguy hiểm là có thể làm người đột phá kia nhập đạo cảnh không phải cùng cải trắng giống nhau. Nói nữa, này mẹ nó còn chưa tới nguy hiểm thời điểm hảo đi. Lâm Tu vơ ngữ nghĩ đến. Suy nghĩ nhiều, những người này có một ít cùng Lâm Tu giống nhau, là không thuộc về lục đạo bên trong tán tu thừa dịp cơ hội này của quai web. Con muốn ở nói minh vứt một cái chấp sự vị trí. Từng nhâm hoa nói. Tuy rằng nói yêu đạo khảo hạch thật là nguy hiểm, nhưng là đối với này đó nhập đạo cảnh tán tu tới nói, muốn gia nhập nói minh, này thật là tốt nhất cơ hội. Nói minh thu người luôn luôn thực nghiêm, tán tu liền tính là gia nhập, cũng đến ở dưới chậm rãi ngao. Loại này gần nhất là có thể đương chấp sự cơ hội, ai có thể không tâm động. Đến nỗi nguy hiểm. Trước kia yêu đảo khảo hạch lại không phải không có người đi qua, có điểm thực lực, không cũng đều sống sót. Chính mình tổng không có khả năng như vậy xui xẻo đi. Ôm như vậy tâm thái, không ít chấp sự vị trí đều tưởng Lâm Tu thế thân thôi sán giống nhau, bị người khác thế thân. Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là Lâm Tu cũng không phải không thể lý giải đi. Đà chủ kia mặt khác một ít người đâu? Trịnh Tử Phàm lại hỏi. Còn có một ít, chính là Nam Vương thủ hạ, một ít quan lớn đệ tử, hoặc là đồ đệ, những người này là nhất không hảo hầu hạ, một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cảm giác bị trong nhà trói buộc, muốn lấy thực lực của chính mình chứng minh chính mình không thể so người khác kém. Từng nhâm hoa nói trên mặt cũng là lộ ra khinh thường biểu tình. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Nam Vương Giang Đào cháu gái, lúc này đây cũng sẽ tham gia yêu đảo khảo hạch. Tưởng phao Nam Vương cháu gái một bước lên trời. Lâm Tu cười nói. Ngươi còn cười đâu, đến lúc đó ngươi bị đám kia thêm phiền ra hỏa cấp hại chết, khóc cũng không biết như thế nào khóc. Từng Nhâm Hoa chừng mắt nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Tồn tại điểm mấu chốt. Phỏng chừng cũng chỉ có Từng Nhâm Hoa dám như vậy mắng những cái đó quan lớn đệ tử. Nam Vương thủ hạ đệ nhất đàn chủ lão bà, những cái đó quan lớn đệ tử chẳng lẽ còn dám trêu nàng không thành. Phỏng chừng đây cũng là Tử Thiên nhận làm Từng Nhâm Hoa lại đây nguyên nhân đi. Đà chủ, đều mau bắt đầu rồi, tổng nên để lộ một chút lúc này đây yêu đảo khảo hạch rốt cuộc là bộ dáng gì đi. Lâm Tu nói. Ta nghe từ đàn chủ nói, hình như là tứ vương hậu bối so đấu. Ăn, không sai biệt lắm. Nam Vương Giang Đào cháu gái chính là đại biểu hắn xuất chiến, cho nên các ngươi lúc này đây muốn đối mặt, không chỉ là yêu đảo thượng yêu tu, mặt khác ba cổ thế lực cũng là tâm phúc họa lớn. Từng Nhâm Hoa nói, Trịnh Tử Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, không khỏi nghi hoặc nói. Từng đà chủ, nói câu đại bất kính nói, tứ vương có phải hay không nhàn dối không có chuyện gì. Đem hậu bối con cháu ném đến yêu đảo nơi đó. Không sợ xảy ra chuyện gì sao? Ngươi cho rằng nhân gia đãi ngộ cùng các ngươi giống nhau. Nam Vương thương yêu nhất cháu gái, dám để cho nàng xảy ra chuyện sao? Âm thầm không biết có cái dạng gì cấp bậc người bảo hộ đâu, dùng đến ngươi nhọc lòng. Từng Nhâm Hoa chỉ vào Trịnh Tử Phàm. Ngươi vẫn là nhiều lo lắng cho mình đi. Lâm Tu lắc đầu thở dài. Chỉ sợ tứ vương chi gian đánh giá là giả, chân chính mục đích vẫn là muốn mài giũa một chút hậu bối con cháu đi, mặt trên người một cái ý tưởng, liền phải phía dưới không biết nhiều ít mệnh đi điền. Tán thưởng nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, Từng Nhâm Hoa gật đầu. Việc này chính mình biết là đến nơi, đừng nói đi ra ngoài cấp chính mình chiêu họa. Tóm lại các ngươi hai cái muốn bảo mệnh, liền điệu thấp một chút. Ngàn vạn đừng làm cho nhân gia chú ý tới các ngươi là đến nơi. Không cần Từng Nhâm Hoa nói, Lâm Tu cũng biết nên làm như thế nào. Biết. Lâm Tu cùng Trịnh Tử Phàm gật đầu. Hắc, các ngươi hai cái nhưng đều là ta thủ hạ chấp sự, không cần cấp lão nương mất mặt biết không. Tồn tại trở về. Lâm Tu cảm giác Từng Nhâm Hoa đối chính mình cùng Trịnh Tử Phàm thái độ không giống như là trên dưới cấp. Ngược lại có chút giống lão bằng hữu giống nhau. Chỉ sợ cũng là bị nàng nam nhân chỉnh đến mấy năm không ai nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Chính mình cùng Trịnh Tử Phàm nhiều cùng nàng nói vài câu khiến cho nàng đem chính mình hai người trở thành bằng hữu. Được rồi, thu thập một chút đi thay chấp sự phục. Chờ một lát Nam Vương gia tiểu thư liền đến. Chấp sự phục? Cái gì ngoạn ý? Lâm Tu tò mò nói. Đương hơn một tháng chấp sự liền chế phục cũng chưa xuyên qua Trịnh Tử Phàm, ngươi dẫn hắn đi thay. Từng Nhâm Hoa có chút vô ngữ phất phất tay. Bốn cái chấp sự tuy rằng nói đều ở tỉnh Hải có biệt thự cao cấp, nhưng ở đà chủ phủ cũng là có một phòng. Chủ nhân, phòng này chính là của ngươi. Trịnh Tử Phàm mang theo Lâm Tu đi tới một phòng bên ngoài. Lâm Tu gật gật đầu, đang chuẩn bị đi vào đi, phía sau lại vang lên một thanh âm. Sao? Không phải nói không phòng sao? Một hai phải làm thiếu gia ta đi tế đại giường chung. Từng Nhâm Hoa kia đàn bà có phải hay không nhằm vào bổn thiếu gia? Lâm Tu cau mày quay đầu lại, chỉ thấy một cái người mặc màu xanh lá áo dài, diện mạo tuấn tú, cầm trên tay một phen giấy phiến thanh niên đối diện bên cạnh tiểu đạo đồng la hét. Này, đây là chúng ta tỉnh Hải bản địa chấp sự chuyên dùng phòng, tiểu nhân không dám đem phòng an bài cấp thiếu gia ngươi. Đạo đồng vâng vâng dạ dạ nói. Kia thanh niên nghe vậy cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp tiến lên liền phải đẩy ra cửa phòng. Căn bản là làm lơ đứng ở phòng cửa Lâm Tu cùng Trịnh Tử Phàm. Tay còn không có chạm vào cửa phòng đã bị một bàn tay nắm. Anh em, đây là ta phòng, ngươi có ý tứ gì? Lâm Tu không khách khí nói. Xem ra hỏa này hành động liền biết là Từng Nhâm Hoa trong miệng theo như lời những cái đó quan lớn đệ tử. Ha ha, ngươi chính là này tỉnh Hải chấp sự. Ta là Trần gia Trần Hảo Kiệt, thức thời, chính mình tránh ra, đừng cho chính mình tự tìm phiền phức. Trần Hảo Kiệt liếc liếc mắt một cái Lâm Tu nói. Lăn. Lâm Tu Quán tiểu đồng quán bằng hữu chính là không quen loại này ỷ vào gia thế trang so hóa. Trần Hạo Kiệt vốn tưởng rằng chính mình dọn ra Trần gia danh hào là có thể làm trước mắt cái này xa xôi địa phương tiểu chấp sự ngoan ngoãn nhường ra phòng, không nghĩ tới cư nhiên bị như vậy mắng một câu. Tìm chết có phải hay không? Trần Hạo Kiệt tay run lên, ở trong tay hắn giấy phiến mũi nhọn tức khắc xuất hiện một loạt sắc bén lưới dao sắc bén đối với Lâm Tu cổ liền lao qua đi. Nhị thế tổ tu luyện công pháp cũng hảo, cũng hoặc là chiến đấu pháp môn cũng hảo, đều không tính quá kém, chẳng qua đều có một cái bệnh chung, đó chính là kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ bằng không. Lâm Tu nhìn Trần Hạo Kiệt tiến công, trong đầu tức khắc xuất hiện vô số loại đánh bại hắn phương pháp, hoa mỹ trang so đều có, chẳng qua Lâm Tu lựa chọn đơn giản nhất. Bên người tiến lên, bả vai đột nhiên đối Trần Hạo Kiệt ngực đụng phải qua đi. Trần Hạo Kiệt tức khắc cả kinh, cái này kêu chuyện gì? Gia hỏa này không phải hẳn là đi trước tiếp chính mình công kích sao? Sau đó chính mình lại từng bước tiến công. Đây là không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu nhân tài sẽ xuất hiện ý tưởng. Ngươi cho rằng cùng ngươi quá mọi nhà đâu. Ở chỗ này bồi ngươi gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Trần Hạo Kiệt còn không có tới kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác chính mình ngực giống như bị một cái thật lớn cây búa cấp đánh trúng. Yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Hừ! Lâm Tu hừ lạnh một tiếng, lắc lắc đầu, loại này nhị thế tổ thật là uổng phí nhập đạo cảnh tu vi. Ngươi dám đối ta động thủ? Ngươi có loại? Trần Hạo Kiệt lau một phen khóe miệng huyết, trầm giọng nói. Lâm Tu đều hết chỗ nói rồi, này đó nhị thế tổ có phải hay không đều có như vậy bệnh chung, bị đánh bại còn thế nào cũng phải ở người khác trước mặt buông lời hung ác. Sợ người khác buông tha hắn, muốn bức người ra giết người diệt khẩu mới được. Cũng chính là hôm nay trường hợp không đúng rồi, nếu là ở một cái không ai địa phương, Lâm Tu cũng sẽ không phóng hắn tồn tại rời đi. Dừng bút. Lâm Tu nhàn nhạt mắng một câu, liền đi vào trong phòng. Cái này nhà ở trang hoàng nhưng thật ra phù hợp đạo quan tác phong thanh tịnh thanh nhã. Ở trên vách tường treo một kiện cùng cái kia Trần Hạo Kiệt giống nhau màu xanh lá áo dài, ở trước ngực có một cái đại đại đạo tự. Nói vậy đây là chấp sự phục. Chủ nhân, lui một bước trời cao biển rộng, bằng không chúng ta chạy nhanh đi cấp cái kia Trần Hạo Kiệt xin lỗi đi, hắn chính là Trần đàn chủ tôn tử. Trịnh Tử Phàm vào cửa lúc sau, vội vàng đối Lâm Tu nói. Trần đàn chủ. Lâm Tu nói. Rất lợi hại. Kia cũng là Nam Vương thủ hạ bước vào minh đạo cảnh tồn tại, nếu thật sự đem hắn liên lụy tiến vào, chúng ta nòng nọc không có đường sống. Trịnh Tử Phàm âm thầm kêu khổ, sớm biết rằng này so Trần Hạo Kiệt là Trần gia người, ngay từ đầu chính mình nhường ra phòng thật tốt. Minh đạo cảnh. Lâm Tu nhíu mày, cũng cảm giác có chút phiền phức, chẳng qua làm hắn hướng đi Trần Hạo Kiệt xin lỗi, căn bản là không có khả năng. Nhân gia đều tới đánh ngươi mặt, chẳng lẽ ngươi bị chiều một cái tát còn muốn cười đem bên kia đưa qua đi. Người, vì tồn tại, đích xác có thể vứt bỏ rất nhiều đồ vật, Lâm Tu cũng không ngoài như vậy, nhưng Lâm Tu cũng có chính mình điểm mấu chốt, ra vẻ đáng thương loại chuyện này. Hắn cũng không phải không thể làm, nhưng Trần Hạo Kiệt người này còn chưa đủ tư cách. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Giang Tập Nguyệt. Được rồi, đắc tội cũng liền đắc tội. Dù sao lập tức muốn xuất ly khai, muốn trả thù, chờ hắn tồn tại trở về rồi nói sau. Lâm Tu trong lòng quyết định chủ ý, tới rồi yêu đảo thượng, tìm cơ hội lặng yên không một tiếng động xử lý Trần Hạo Kiệt. Thấy Lâm Tu quật cường, Trịnh Tử Phàm cũng là bất đắc dĩ không biết nên nói cái gì hảo. Lâm Tu đem chấp sự phục gỡ xuống tới thay. Không thể không nói, phi thường vừa người, hẳn là chính mình tiền nhiệm sau chuyên môn cấp chính mình chế tác. Chẳng qua chính mình vẫn luôn không có mặt mà thôi. Trịnh Tử Phàm, đối với cái kia Nam Vương cháu gái, ngươi hiểu biết nhiều ít. Lâm Tu đổi hảo quần áo lúc sau, ngồi ở cái bàn bên cạnh đối Trịnh Tử Phàm hỏi. Trịnh Tử Phàm lắc đầu. Chủ nhân, như vậy địa vị người, ta sao có thể biết, về Nam Vương sự tình trong nhà toàn bộ nói minh đều là cấm nghị luận. Như vậy, Lâm Tu gật gật đầu không nói chuyện. Như thế nào, chủ nhân cũng đối nàng cảm thấy hứng thú. Trịnh Tử Phàm cười hỏi. Lâm Tu nhíu mày nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, chẳng qua tưởng trước tiên hỏi một chút. Nếu nữ nhân kia tính cách cùng vừa rồi cái kia Trần Hạo Kiệt giống nhau, chúng ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc này đây nếu Nam Vương cháu gái tự mình tới kia bọn họ này đó chấp sự là ai chỉ huy tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu có năng lực còn hảo, nếu thật là một cái bao cỏ kia bọn họ mạng sống tỷ lệ cũng thật chính là đại đại rơi chậm lại. Hy vọng Nam Vương ra giáo nghiêm ngặt đi. Trịnh Tử Phàm hồi quá vị tới cũng là lau đem cái chán mồ hôi nói. Ai? Lâm Tu thở dài tựa như phía trước nói như vậy, vì làm chính mình hậu bối con cháu biến cường, giống như này đó chấp sự giống nhau người, liền tính hy sinh lại nhiều, lại có thể như thế nào? Hai vị chấp sự, đà chủ đại nhân cho các ngươi nhanh lên. Tiểu đạo đồng ở cửa thúc giục một tiếng. Nhanh như vậy liền tới rồi. Lâm Tu ngơ ngác nói thầm nói. Trịnh Tử Phàm đứng lên. Đi thôi, vẫn là đi ra ngoài nhìn xem hảo. Hai người đi ra môn tới rồi nói quán cửa, hiện hơn 100 tham gia khảo hạch chấp sự đều đã đứng ở bên ngoài trên quảng trường. Nam Vương thủ hạ tổng cộng có 9 đàn chủ, mỗi cái đàn chủ phía dưới có 9 đà chủ, mỗi đà chủ thủ hạ đều sẽ phái 2 cái chấp sự ra tới. Hợp thành như bây giờ quy mô đông đảo nhân số. Lâm Tu cũng hiện cũng không phải mỗi một cái chấp sự đều như vậy vận may có thể có nhập đạo cảnh cường giả đỉnh rước bọn họ danh ngạch. Đại khái có một nửa tả hữu đều là ủa rũ cụt đuôi bộ dáng đãi ở đám người phía sau. 40-50 cái nhập đạo cảnh cường giả, mà những cái đó quan lớn đệ tử cũng chính là mười mấy bộ dáng. Bị Lâm Tu đả thương Trần Hạo Kiệt lúc này đang đứng ở trước nhất đầu, bị thương bộ dáng đã hoàn toàn biến mất, ngược lại là một bộ nét mặt hoán bộ dáng. Lâm Tu kéo Trịnh Tử Phàm một chút, cũng không hướng phía trước thấu, mà là đi tới đám người mặt sau cùng. Nai nai cái hùng còn không phải là một cái hoàng mao nha đầu sao, cư nhiên làm chúng ta nhiều người như vậy chờ nàng. Mới vừa đứng yên, Lâm Tu liền nghe được có người oán giận lên. Còn không phải sao, vốn đang cho rằng chính là bình thường yêu đảo khảo hạch, kết quả cư nhiên là bồi này đó công tử ca quá mọi nhà. Ai, ai kêu nhân ra đầu thai đầu hảo đâu. Những người này đều là bình thường chấp sự, thực lực muốn nhập đạo rất khó. Lúc này đây đi yêu đảo khảo hạch, cửu tử nhất sinh đều xem như kỳ trà cao suất, bọn họ ai không oán giận. Thực mau, một chiếc bình thường xe hơi chạy tới rồi nói quán quảng trường phía trước. Này xe hơi xe màng cực hắc, căn bản nhìn không tới bên trong chút nào quang cảnh. Cửa xe mở ra, một cái trên đầu đỉnh đấu lạp, băng gạc che mặt nữ tử xuống xe. Người này chính là Nam Vương Giang Đào thương yêu nhất cháu gái, Giang Tập Nguyệt. Giang nha đầu, từng nhâm hoa đối với kia bạch y nữ tử vấy vấy tay. Từng gì? Giang Tập Nguyệt đối với từng nhâm hoa nhẹ nhàng gật đầu nói. Trịnh Tử Phàm vuốt cằm nói khẽ với Lâm Tu nói. Ai chủ nhân, ngươi nói cái này họ Giang có phải hay không quá xấu nhận không ra người, còn dùng phá băng gạc đem mặt che khuất. Ta tưởng hẳn là không thể nào. Lâm Tu nhướng mày. Ngươi nhìn nhìn cái kia Trần Hạo Kiệt nước miếng đều mau chảy ra bộ dáng, ngươi cảm thấy là cái khủng long, hắn có thể có này biểu tình sao? Kỳ thật Lâm Tu thật đúng là một chút không khoa trương, nhìn đến Giang Tập dưới ánh trăng xe Trần Hạo Kiệt nước miếng thật mau chảy xuống tới, chính là hắn động tác mau, một phen lau sạch mà thôi. Trên mặt mang theo tự nhận là ưu nhã tươi cười. Tập Nguyệt muội muội còn nhớ rõ ta sao? Lần trước cha ta tới Nam Vương phủ thời điểm, hai chúng ta gặp qua. Giang Tập Nguyệt mày đẹp hơi nhíu. Ngươi là Trần Hạo Kiệt. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ha ha, hảo nam nhi trí tại tứ phương, cha ta mạnh mẽ, trung quy là hắn bản lĩnh, ta Trần Hạo Kiệt không nghĩ lại dựa trong nhà, ta dựa vào chính mình bản lĩnh xông ra một mảnh thiên. Trần Hạo Kiệt chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, dũng cảm nói. Nếu không phải lo lắng cười ra tiếng khiêu khích người khác chú ý, Lâm Tu lúc này sợ thật đúng là nhìn không được. Này đó nhị thế tổ phế vật là phế vật trang so, nhưng thật ra một cái so một cái lợi hại. Giang Tập Nguyệt phỏng chừng cũng là cái chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu nha đầu, thật đúng là đã bị Trần Hạo Kiệt cấp hù ở. Trịnh trọng đối Trần Hạo Kiệt gật gật đầu. Nói rất đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, về sau có một ngày, người khác nhắc tới ta Giang Tập Nguyệt, sẽ không đều nói là Nam Vương Giang Đào cháu gái. Ai ra, Giang tiểu thư cũng thật xảo, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Còn không phải sao? Đàn chủ đại nhân nhi tử như vậy nhãn, ép tới ta đều mau thở không nổi. Một đám quan lớn đệ tử nhìn thấy bị Trần Hạo Kiệt đoạt tiên cơ, vội vàng áp dụng bổ cứu thi thố, một đám đều biến thành phiền chán trong nhà có quyền có thế trung nhị thiếu niên. Thấy như vậy một màn, không khỏi làm Lâm Tu có chút vô ngữ, này cùng mố phim thần tượng bên trong giống to, trong nhà có tiền trách ta lạc. Ta chỉ nghĩ muốn bình đạm sinh hoạt, một cái ý tứ. Bất quá Giang Tập Nguyệt thật đúng là liền tin, gật đầu. Hảo, đại gia đoàn kết nỗ lực, làm trong nhà nhìn xem, rời đi bọn họ, chúng ta giống nhau có thể khiêng lên một mảnh thiên. Xong rồi, lần này yêu đảo hành trình, chúng ta huyền. Lâm Tu nghe được Giang Tập giữa tháng nhị nói, trong lòng đều lạnh một nửa. Liền thật giả lời nói đều nghe không hiểu, còn trông cậy vào nha đầu này có thể dẫn dắt bọn họ làm gì. Chủ nhân, làm Nam Vương cháu gái có như vậy thống khổ sao? Ma chứng, chỉ cần Nam Vương thu ta, ta nhận hắn đương càn ra ra cũng không có vấn đề gì. Một bên Trịnh Tử Phàm vô ngữ nói. Vốn dĩ trong lòng thật lạnh Lâm Tu, nghe được Trịnh Tử Phàm lời này, lập tức liền vui vẻ. Liền ngươi này tuổi, làm ngươi kêu cái kia Giang Đào ra ra, ngươi kêu đến xuất khẩu sao? Vô nghĩa, đương nhiên kêu đến xuất khẩu, bảo đảm so cái này Giang Tập Nguyệt kêu đến thân thiết. Trịnh Tử Phàm thẳng thắn eo nói. Lâm Tu cười lắc lắc đầu, bất quá lại cũng chút nào không nghi ngờ Trịnh Tử Phàm nói láo, Nam Vương cái kia địa vị người, tưởng cho hắn đương tôn tử người quá nhiều. Nói xong, Lâm Tu trên mặt tươi cười cũng chuyển vì cười khổ. Hy vọng mặt khác mấy cái nói vương vãn bối, chỉ số thông minh so này Giang Tập Nguyệt càng kham ưu một chút đi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Lại tới tìm phiền toái. Chư vị chấp sự nghe lệnh tới rồi yêu đảo lúc sau, hết thảy sự vật từ Giang Tập Nguyệt an bài, như có trái lệnh giả, lập trạm. Từng Nhâm Hoa lúc này lớn tiếng nói. Biết Giang Tập Nguyệt dù sao cũng là số ít, trừ bỏ Lâm Tu cùng Trịnh Tử Phàm không cảm giác đạo ý ngoài, những người khác đều nổ tung nồi. Từng đà chủ không phải đâu. Nếu là một cái rất lợi hại người dẫn dắt chúng ta còn chưa tính, Nam Vương cháu gái đương lãnh tụ, không phải đem chúng ta mệnh nói giỡn sao? Ai mệnh không phải mệnh? Đùa giỡn đâu? Cùng này tiểu nha đầu hỗn. Giang Tập Nguyệt nhìn đến cảnh tượng khống chế không được, cũng là không có cách nào, nếu là một hai cái còn hảo, chính mình vừa lúc có thể lấy tới lập uy, chính là nhiều người như vậy đều buồn bực, chính mình tổng không có khả năng đem tất cả mọi người trừng phạt một lần đi. Lớn mật đối Tập Nguyệt muội muội bất kính, chính là đối Nam Vương bất kính, các ngươi là muốn tạo phản sao? Trần Hạo Kiệt giống lớn nói, đứng ở Giang Tập Nguyệt phía trước. Một cái tạo phản thật là làm này đó chấp sự thoáng bình tĩnh một ít. Hừ, ta rốt cuộc có phải hay không Giang gia bình hoa, đại gia rửa mắt mong chờ đó là, hà tất sớm như vậy bình luận. Giang Tập Nguyệt hừ lạnh một tiếng trực tiếp cất bước hướng tới trong đạo quán mặt đi vào. Những cái đó quan lớn đệ tử một đám đều đi theo Giang Tập Nguyệt mặt sau đi vào. Lâm Tu vô ngữ dưới. Nhìn thoáng qua từng Nhâm Hoa lúc này cũng là vẻ mặt cười khổ. Ở ngay lúc này, không biểu hiện một chút thực lực của chính mình để cho người khác yên tâm còn bày ra một bộ đại tiểu thư tư thế. Ta nói từng đà chủ cũng quá xả con bê đi. Lâm Tu đi qua đi đối từng Nhâm Hoa nói. Còn tưởng rằng Nam Vương gia gia giáo hẳn là sẽ hảo một chút, kết quả cũng vẫn là một cái bao cỏ. Từng Nhâm Hoa che lại cái chán, cũng là cười khổ không thôi. Ai, đừng nói nữa, nha đầu này tâm địa cũng không tệ lắm, chính là không có kinh nghiệm. Lâm Tu thấp giọng nói. Cái kia gì, ta tới rồi yêu đảo lúc sau, liền mang theo Trịnh Tử Phàm trốn đi đi, chờ khảo hạch gì đó kết thúc lại cùng bọn họ cùng nhau trở về. Ngàn vạn đừng, nếu các ngươi tự tiện thoát ly đội ngũ, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không về được. Từng Nhâm Hoa nói. Chờ một chút, Tập Nguyệt Nha đầu sẽ tuyên bố lúc này đây quy định, ngươi nghe xong ở làm tính toán đi. Một đám cho nhau nhận thức tu sĩ đều là thấp giọng thảo luận, hướng tới trong đạo quán mặt đi vào. 160 cái tu sĩ ở bên trong trên quảng trường tán loạn đứng thẳng. Ngạch không đúng, phải nói đứng ở phía dưới cũng chỉ có 150 cái tả hữu. Những cái đó quan lớn đệ tử tất cả đều đi theo Giang Tập Nguyệt cùng nhau đứng ở trên đài, ranh giới rõ ràng vẽ ra hai cái giai cấp. Dù sao từ các phương diện, Lâm Tu đều có thể nhìn ra này Giang Tập Nguyệt không thành thục. Bất luận các vị đồng liêu là phục ta cũng hảo, không phục ta cũng hảo, kế tiếp quy củ các ngươi đều nghe hảo, nếu là trái với quy củ, sinh tử chớ luận. Giang Tập Nguyệt đứng ở trên đài thanh âm mềm nhẹ, lại cũng có chút sắc bén. Ở yêu đảo, nếu là tự tiện rời khỏi đội ngũ giả, coi là đào binh trảm. Cãi lời ta ý chỉ trảm. Làm ra bất luận cái gì có tổn hại đoàn thể sự tình trảm. Ba cái trảm tự, làm phía dưới người không có chỗ nào mà không phải là lắc đầu thở dài. Có một ít tán tu càng là âm thầm hối hận lên, nếu là sớm biết rằng là như vậy cái tình huống, mới sẽ không vì một cái chấp sự vị trí động tâm. Chính cái gọi là đánh một bổng cấp cái táo, Giang Tập Nguyệt đem quy củ nói xong lúc sau mới dần dần nói. Lúc này đây yêu đảo khảo hạch, Đông Minh, Bắc Minh, Simon đều sẽ có người tới tham gia, chúng ta mục tiêu chính là đưa bọn họ Tam Minh toàn bộ cấp đánh đầu hàng. Đánh đầu hàng. Nội chiến. Tuy rằng Lâm Tu biết mấy phương thế lực sẽ tiến hành so đấu, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy trực tiếp giao thủ. Đầu hàng. Vui đùa cái gì vậy, đều là nói vương hậu nhân, ai nguyện ý đầu hàng. Lại hoặc là nói ai dám đầu hàng. Thua kia cũng không phải là ném này mấy tiểu bối mặt, bọn họ sau lưng nói vương cũng sẽ mặt mũi không ánh sáng. Tập Nguyệt Nha đầu. Trực tiếp động thủ sao? Từng Nhâm Hoa cũng có chút kinh ngạc nói. Giang Tập Nguyệt gật đầu. Ăn từng gì là cái dạng này. Không chết không ngừng, mấy chữ từ Lâm Tu trong đầu mặt hiện ra tới. Xong con bệ. Lâm Tu che lại cái trán. Hắn liền nói như thế nào cảm giác nói minh lúc này đây hành động có chút kỳ quái, chấp sự như vậy vị trí sẽ làm nhiều như vậy tán tu gia nhập, cảm tình căn bản không nghĩ tới những người này có thể tồn tại trở về ở quy tắc trong vòng cấp Giang Tập Nguyệt bỏ thêm vào một ít cao thủ. Nếu Nam Minh bên này đều là như thế này, mặt khác mấy biên khẳng định cũng kém không đến nơi đó đi. Nguy hiểm là khẳng định có, bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng, chỉ cần các vị có thể trợ ta thủ thắng tồn tại trở về người, khen thưởng một cái đà chủ chức vị. Công lao lớn nhất một cái, càng là có thể hướng ông nội của ta đề một cái yêu cầu. Giang Tập Nguyệt cao giọng nói. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu, lời này vừa nói ra chân chính là toàn trường sôi trào lên. Đà chủ vị trí ở âm dương giới kia chính là thật sự nắm giữ thực quyền. Lại còn có một cái triều Nam Vương để yêu cầu cơ hội kia ý nghĩa cái gì? Sao, liều mạng trở về sau, đương đà chủ. Tu luyện nhiều năm như vậy còn không phải là vì trở nên nổi bật một ngày sao? Một đám tán tu kích động nói. Chủ nhân, ngươi nói chúng ta hai cái có thể hay không vứt đến một cái đà chủ vị trí? Mặc dù là Trịnh Tử Phàm cũng là hưng phấn đối Lâm Tu hỏi. Lâm Tu nói. Hưng phấn làm gì, nơi này người, 99 đều là chết người, có thể tồn tại trở về rồi nói sau. Kỳ thật Lâm Tu cũng tâm động, nếu chính mình có thể được đến cái kia hướng Nam Vương để yêu cầu cơ hội, tuyệt đối có thể tìm được Trần Kiến Vũ cùng Lý Hàm Thu. Hảo, các vị sớm làm chuẩn bị đi. Giang Tập Nguyệt phất phất tay nói. Giang Tập Nguyệt nói lạ. U Can Su này đàn chấp sự mới tan đi, bất quá kia cổ nhiệt tình như cũ tồn tại. Lâm Tu cũng là trở về bờ biển biệt thự một chuyến, đem bôn lôi thương lấy lại đây. Trở về sau đã là vào đêm, Lâm Tu khoanh chân ở trong phòng ngồi trong đầu mặt tự hỏi đi vào hỏi cảnh vấn đề. bất đồng với nhất phẩm tu sĩ đột phá nhập đạo, chỉ cần nắm giữ hảo phương pháp lại cầm chi lấy thực là đến nơi. Muốn đột phá hỏi cảnh cần thiết đến có cơ duyên. Cái này cơ duyên có lẽ là ở sinh tử tuyến thượng đi một chuyến, có lẽ là tâm tình rất tốt, một sớm ngộ đạo tuyệt không phải khắc khổ tu luyện là có thể đi vào. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm tu sư phó mới có thể làm hắn rời đi tuyệt thế đạo trở lại nhân gian tới tìm kiếm chính mình cơ duyên. Phanh! Một tiếng bạo vang. Lâm tu bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy cửa phòng đã bị người đá văng ra, Trần Hạo Kiệt đi đầu đứng ở cửa, phía sau đi theo không ít người, trên cơ bản đều là những cái đó quan lớn đệ tử. Tìm phiền toái. Lâm tu mày trầm xuống, cái kia Giang Tập Nguyệt tới, hắn là không muốn tùy tiện động thủ. Đảo không phải nói hắn sợ Giang Tập Nguyệt, chỉ là không hy vọng ở trong đội ngũ mặt quá lóa mắt. Sợ. Hiện tại sợ, nhưng vô dụng, đắc tội ta Trần Hạo Kiệt. Ngươi còn tưởng hảo quá. Nằm mơ đi thôi. Trần Hạo Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Ca mấy cái cho ta giáo huấn một chút hắn. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Lữ Hải mời. Lâm tu vững vàng mi. Dối tay một chảo, bôn lôi thương tức khắc nắm trong tay. Ai dám tiến lên? Lâm tu ánh mắt lánh lệ, thanh âm giống như tiếng sấm giống nhau. Tức khắc hổ một đám nhị thế tổ dừng bước chân. Ngay cả Trần Hạo Kiệt đều bị giống đến nhị chân một lát. Sao còn dám cùng tiểu gia trang so đồng hắn? Trần Hạo Kiệt dối tay một lóng tay Lâm tu nói. Một đám nhị thế tổ lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói như thế nào cùng Trần Hạo Kiệt cũng có chút giao tình, giáo huấn một cách bình thường tiểu chấp sự, loại này vội, giúp cũng liền giúp. Lâm tu nhìn thoáng qua ngoài cửa, vừa rồi hắn sở dĩ kêu lớn tiếng như vậy, chính là tưởng đem từng nhâm hoa cái dẫn lại đây. Nếu thật sự không được kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể quái này đàn gia hỏa không có mắt. Bất quá cũng may từng nhâm hoa cũng không có làm Lâm tu thất vọng, mau chạy như bay tới rồi cửa. Một đám thằng nhãi xanh, muốn làm sao? Đám kia nhị thế tổ quay đầu lại, một đám cổ đều rụt rụt. Từng gì thủ hạ của ngươi cái này chấp sự buổi chiều thời điểm ác ý đả thương ta chính là tưởng cùng hắn nói một chút đạo lý. Trần Hạo Kiệt thấy từng nhâm hoa cũng là bài trừ tươi cười nói. Từng nhâm hoa mắt lạnh chừng bọn họ. Hồ nháo đều mau yêu đảo khảo hạch, các ngươi muốn chết có phải hay không? Này đàn nhị thế tổ vẫn là có chút sợ hãi từng nhâm hoa, bị từng nhâm hoa một giống tức khắc một đám đều tứ tán chạy ra. Đa tạ từng đà chủ thế thủ hạ giải vây. Lâm tu ôm quyền nói. Từng nhâm hoa gật gật đầu. Yên tâm đi, ở ta nơi này, đám kia thằng nhãi danh vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua ngươi thượng yêu đảo lúc sau, đã có thể muốn cẩn thận một chút, đến nơi nào, nhưng không ai có thể giống ta như vậy ước thúc bọn họ. Lâm tu gật gật đầu. Lòng ta hiểu rõ. Từng nhâm hoa không rõ ràng lắm Lâm tu thực lực, trên thực tế Lâm tu trong lòng cũng nắm lấy thượng yêu đảo lúc sau làm thịt bọn họ đâu. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Từng nhâm hoa nói xong, liền đóng lại cửa phòng đi ra ngoài. Bất quá mới vừa đi ra ngoài, từng nhâm hoa liền nhìn đến nói quán mái hiên ngồi một người. Đồng tử hơi co rụt lại. Nhậm hoa tiểu nha đầu đi lên bồi lão nhân tâm sự thiên. Đốc quân đại nhân. Từng nhâm hoa thượng nóc nhà lúc sau, hành lễ nói. Người này ăn mặc cực kỳ bình thường màu đen hưu nhàn phục, 5,60 tuổi tuổi tác. Một phen dâu quai nón. Ngày thường kiêu ngạo từng nhâm hoa cũng không dám đối người này vô lễ. Liền tính là từng nhâm hoa nam nhân nhìn thấy hắn chỉ sợ cũng đến hành lễ bái kiến. Người này đúng là Nam Minh Đốc Quân Dương Nghe Hạo. Kỳ thật tại ngoại giới biết cũng chính là biết Nam Vương thủ hạ tả hữu hộ pháp cùng chín đàn chủ. Nhưng chỉ có đạt tới nhất định địa vị nhân tài biết. Những người này bất quá đều là vì Nam Vương thống trị một phương tu sĩ. Nam Vương sở hữu binh quyền là nắm giữ tại đây Dương Nghe Hạo trong tay. Như vậy tâu thúc làm gì, ngồi đi. Dương nghe Hảo vỗ vỗ bên cạnh mái ngói nói, là. Từng Nhâm Hoa gật gật đầu ngồi xuống. Ta thật không nghĩ tới bảo hộ Tập Nguyệt nha đầu, thế nhưng là đốc quân ngài. Ha ha, có cái gì không thể tưởng được, hiện tại lại không trưởng nhưng đánh, lão nhân nhàn đều mau muốc. Ra tới đi bộ cũng hảo. Dương nghe Hảo vui tươi hớn hở nói. Từng Nhâm Hoa trong lòng vô ngữ, xem ra Nam Vương đối Giang Tập Nguyệt nha đầu này là thật sự yêu thương, cư nhiên thỉnh Dương nghe Hảo lão gia hỏa này ra tới. Vừa rồi trong phòng, sao lại thế này? Đám kia nhãi xanh lại nháo sự. Dương nghe Hảo nói thầm nói. Một đám kẻ bất lực, Giang Đào tên kia cũng là hồ đồ, làm cho bọn họ toàn bộ đi theo. Dương nghe Hảo dám mắng Giang Đào, cái này lời nói Từng Nhâm Hoa cũng không dám tiếp. Đúng rồi, vừa rồi trong phòng có một cổ sát ý là chuyện như thế nào? Còn rất nồng đậm. Dương nghe Hảo lại nói. Có sát ý sao? Từng Nhâm Hoa sườn sốt lắc đầu. Ta không biết. Nga. Ngươi không biết sao? Có ý tứ. Dương nghe Hảo cười nhìn Lâm Tu Phòng vài lần. Được rồi, ta đi trước, không cần nói cho Tập Nguyệt kia nha đầu ta ở nơi tối tăm sự tình. Ta minh bạch. Từng Nhâm Hoa gật đầu đáp. Nháy mắt gian, Dương nghe Hảo liền biến mất ở nóc nhà. Từng Nhâm Hoa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cùng cái kia lão gia hỏa nói chuyện, giống như là đối mặt một tòa núi lớn giống nhau, áp lực quá lớn. Ngày hôm sau, Trần Hảo Kiệt nhưng thật ra không có lại tìm Lâm Tu phiền toái. Cả ngày vây quanh Giang Tập Nguyệt chuyển động, thỉnh thoảng ngâm thơ một, từ nơi xa xem đảo như là một cái bác học đa tài nhẹ nhàng công tử. Chủ nhân, ngươi không đi thông đồng một chút. Lấy thực lực của ngươi, nói không chừng Tập Nguyệt tiểu thư sẽ thích ngươi đâu. Trịnh Tử Phàm đối Lâm Tu những mày nói. Thời gian lâu rồi, hai người quan hệ cũng không giống như là phía trước như vậy mới lạ, không có việc gì còn có thể khai nói giỡn. Lâm Tu nghe vậy cười. Thôi đi, ngươi không phải tưởng cấp Nam Vương đương tôn tử sao? Ngươi đi đi. Ăn cơm mềm cũng không phải là ta cá tính. Ta nhưng thật ra tưởng. Trịnh Tử Phàm cũng là cười khổ nói. Hai vị các ngươi hào. Đúng lúc này, một cái 40-50 tuổi trung niên tráng hán đi tới đối Lâm Tu cùng Trịnh Tử Phàm nói. Ngạch ngươi là. Lâm Tu nhìn thoáng qua người này. Mày rậm mắt to thoạt nhìn nhưng thật ra rất chất phác. Trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Lữ Hải là tưởng mời hai vị kết minh. Lữ Hải nói. Kết minh. Lâm Tu có chút kinh ngạc nói. Kết cái gì minh? Lại nói tiếp, chính là chúng ta này đó nhập đạo cảnh tán tu cùng nhau làm tiểu liên minh. Vì sợ bị đám kia ra hỏa đùa chết, đại gia ôm ở một đoàn tranh thủ lớn một chút sống sót cơ hội. Lữ Hải nói, Giang Tập Nguyệt phía trước đem những cái đó quan lớn đệ tử mang theo trên người, cùng những người khác sinh ra một cái ranh giới rõ ràng tuyến cách làm cũng đã rét lạnh bọn họ tâm. U-u-can-su-com. Biết bọn họ đều là trong nhà có bối cảnh, đi được gần kia tới rồi yêu đảo lúc sau, chẳng phải là bán mạng sự tình đều phải này đó tán tu làm. Có thể đạt tới nhập đạo cảnh, không ai là ngốc tử. Lại nói tiếp, cái này tiểu liên minh cũng là kia Giang Tập Nguyệt chính mình bước ra tới. Thân là một cái lãnh tụ, không thu mua nhân tâm liền tính, còn làm giai cấp phân chia. Trịnh Tử Phàm tự nhiên là cái gì đều nghe Lâm Tu, quay đầu nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu châm trước một chút, mở miệng nói. Hảo ý của ngươi, lòng ta lãnh chẳng qua vẫn là thôi đi. Ha ha, mặc dù không gia nhập đại gia cũng là bằng hữu sao, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Lữ Hải vươn tay cùng Lâm Tu nắm một chút, liền rời đi. Chủ nhân, vì cái gì không gia nhập bọn họ đâu? Người nhiều lực lượng đại. Trịnh Tử Phàm mở miệng nói. Lâm Tu trắng Trịnh Tử Phàm liếc mắt một cái. Bọn họ là tán tu không hiểu. Liền ngươi cũng không hiểu sao, bất luận cái này Giang Tập Nguyệt lại như thế nào hồ nháo, lại như thế nào làm loạn, nàng đều là Nam Vương cháu gái, cùng nàng đối nghịch. Ngại chính mình mệnh dài quá. Lâm Tu nhìn vấn đề tương đối thấu triệt, bất luận có nguyện ý hay không, ôm chặt Giang Tập Nguyệt đùi, chính là bọn họ duy nhất có thể làm sự tình. Có đạo lý. Trịnh Tử Phàm gật đầu. Lâm Tu thở dài, nhìn bồi Giang Tập Nguyệt ngắm hoa Trần Hạo Kiệt. Giang Tập Nguyệt hắn nhưng thật ra không quá lo lắng, liền sợ này Trần Hạo Kiệt từ giữa chơi xấu. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Xuất phát yêu đào. Thực mau, liền đến ra thời gian. Một chiếc thật lớn tàu thủy ngừng ở bờ biển, này tàu thủy xa hoa đến cực điểm, chỉ là bung tàu đứng thẳng 200 cá nhân chỉ sợ đều sẽ không có vẻ chen chúc. Lâm Tu đứng ở bung tàu bên cạnh nhìn bờ biển trong lòng không cấm cảm thán chính mình trở về mới bao lâu, không nghĩ tới lại muốn ra biển. Chủ nhân ta đi vào trước sửa sang lại phòng. Trịnh Tử Phàm bên hông cũng là vác một phen kiếm, thần thái phi dương nói. Tuy rằng là đi yêu đảo, nhưng là Trịnh Tử Phàm trong lòng lại đối Lâm Tu có cổ tin tưởng, chính mình đi theo hắn, nhất định có thể tồn tại trở về. Lâm Tu xua xua tay. Đi thôi, ta gọi điện thoại. Nói xong, Lâm Tu liền lấy ra di động cấp Ngây Tiểu Đồng bát đánh qua đi. Lúc này Ngây Tiểu Đồng mới vừa ở nhà ăn qua cơm sáng. Nhìn đến Lâm Tu điện thoại, Ngây Tiểu Đồng nhấp nhấp miệng, một hồi lâu mới hít sâu một hơi, bài trừ tươi cười. Ui, Lâm Tu ca ca. Ngươi tới rồi sao? Không có đâu, vị nào thần y hạ táng địa phương rất xa. Lâm Tu nghe được Ngây Tiểu Đồng thanh âm vui vui vẻ vẻ, khóe miệng không tự giác cũng treo lên tươi cười. Ngây Tiểu Đồng nói. Nga. Vậy ngươi chính mình chú ý an toàn, nếu như có chuyện gì, nhớ rõ cấp Tiểu Đồng gọi điện thoại. Cho ngươi cái tiểu nha đầu gọi điện thoại có ít lời gì ở trường học chiếu cố hảo chính ngươi đi. Lâm Tu lẩm bẩm cười nói. Ha ha, nói không chừng Tiểu Đồng có thể giúp đỡ vội đâu. Ngây Tiểu Đồng hi hi ha ha nói. Đối với Lâm Tu tới nói, Ngây Tiểu Đồng có cái này tâm liền rất hảo. Hảo, không nói, hảo hảo học tập. Trước treo. Điện thoại cắt đứt lúc sau, Ngây Tiểu Đồng tú tay chặt chẽ nhéo chiếc đũa, cúi đầu cắn răng nói. Lâm Tu ca ca thực xin lỗi, Tiểu Đồng không thể hướng ngươi nói thật, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi đi mạo hiểm, ngươi nhưng nhất định phải tồn tại trở về. Nếu ngươi ra chuyện gì, ta làm cho cả Nam Minh đều cho ngươi chôn cùng đi. Đánh cái gì điện thoại? Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi tấm cùng ngoại giới liên hệ sao? Lâm Tu cau mày quay đầu, chỉ thấy Trần Hạo Kiệt đôi tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh đứng ở đầu thuyền chỗ nhìn chằm chằm chính mình. Giang tiểu thư nói quy củ bên trong, hẳn là không có này một cách đi. Lâm Tu tay nhẹ nhàng sau này di động, sờ đến cõng bôn lôi thương càng ngày càng kiêu ngạo, liền tính ở cách này trường hợp không thể giết hắn, ít nhất cũng muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ đã đi tới Giang Tập Nguyệt xoay người trở về hỏi. Phỏng chừng cũng là bị Trần Hạo Kiệt tiếng gào hấp dẫn. Chẳng qua Trần Hạo Kiệt sắc mặt tức khắc biến thành mỉm cười. Tập Nguyệt muội muội, ta nhìn đến hắn cầm điện thoại ở đánh, lo lắng hắn tiết lộ chúng ta cơ mật. Thật là ngượng ngùng, như phi tất yếu, vẫn là thiếu cùng ngoại giới liên hệ hảo. Giang Tập Nguyệt cũng không có phản bác Trần Hạo Kiệt nói đối với Lâm Tu lễ phép nói. Lâm Tu nhìn hai người liếc mắt một cái, không nói gì trực tiếp cất bước đi vào thuyền. Người này quả thực là quá ngạo mạn vô lễ. Trần Hạo Kiệt lắc đầu đánh giá một câu. Giang Tập Nguyệt nói. Đi thôi. Nói, hai người cũng đều đi vào. Ở bung tàu bên cạnh, một đám tán tu vui tươi hớn hở nhìn một màn này. Hải ca, cái kia cõng thương chính là cự tuyệt ngươi mời Lâm Tu. Lữ Hải gật đầu. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất ngạo, cũng không biết có hay không điểm thật bản lĩnh lạc. Muốn hay không thí hắn một chút. Một cách bên hông vượt đao nam tử hỏi. Lữ Hải sờ sờ cằm. Ha ha, các ngươi muốn làm gì ta nhưng quản không được. Ý tứ cũng chính là cam chịu. Hồ một đao, ngươi nhưng kiềm chế điểm đừng đem người cấp đánh chết. Không thể đúng không, mỗi lần đánh lên tới đều liều mạng thật đem người cấp giết. Nhưng không hảo hướng Giang Tập Nguyệt kia hoàng mao nha đầu báo cáo kết quả công tác. Một đám tán tu đều là cười ha ha nói. Được xưng là hồ một đao nam tử mệnh kêu hồ nhưng tần, một tay không muốn sống đao pháp, ở tán tu bên trong đều là có tiếng. Yên tâm đi, ta lão hồ có chừng mực. Lâm tu còn không biết có người lại chuẩn bị tìm chính mình phiền toái, liền tính là biết, chỉ sợ cũng chỉ biết cười khổ, chính mình có như vậy nhận người hận sao. Lúc này Lâm tu đang ngồi ở một phòng bên trong. Không tính đại, cũng không tính tiểu, cùng Trịnh Tử Phàm hai người trụ phòng này, cũng không chen chúc. Ở phòng bên cạnh còn có một cái cửa sổ, có thể nhìn đến trên biển cảnh tượng. Nói tóm lại, vẫn là thực không tồi. Tấm tắc, nói minh thật đúng là bỏ được, hơn 100 người, cư nhiên lồng lớn như vậy tàu thủy, này thuyền chỉ sợ có thể trang hơn 1.000 người đi. Trịnh Tử Phàm nói thầm nói. Lâm tu nằm ở trên giường duỗi cái lười eo. Yêu cầu đi một ngày một đêm thời gian, cái kia yêu đảo thật đúng là đủ xa, đã sớm ra hoa hạ phạm vi đi. Hẳn là đi. Trịnh Tử Phàm gật đầu nói. Ai, hy vọng có thể tồn tại trở về đi. Như thế nào? Ngươi như vậy một đống tuổi, còn có vướng bận người đâu? Lâm tu vui tươi hớn hở hỏi. Trịnh Tử Phàm thấp giọng nói. Chủ nhân, không nói gạt ngươi, trên thực tế ta sớm đều có gia thế. Tôn tử đều mau sinh hài tử. Nga! Ta còn tưởng rằng ngươi độc thân một người đâu. Lâm tu tới hứng thú nói. Trịnh Tử Phàm cười khổ nói. Ở tu hành giới, ai không mấy cái kẻ thù, đừng nói là ta, liền tính là một ít đà chủ, cũng không dám làm người nhà bộc lộ quan điểm, tất cả đều là che giấu lên. Kia đào cũng là. Lâm tu gật gật đầu. Người tu hành cũng là người, cũng có thất tình lục dục, tổng không có khả năng không cưới vợ sinh con đi. Ai, lại nói tiếp ta cũng rất thực xin lỗi người nhà của ta, trừ bỏ đưa tiền bên ngoài cái gì đều không thể làm, liền xem bọn họ một chút, đều phải cẩn thận cẩn thận. Trịnh Tử Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói. Lâm tu nói. Vậy ngươi vì cái gì không đem chính mình nhi tử tôn tử mang theo tu luyện? Không phải không nghĩ, thật sự là tu luyện tài nguyên hữu hạn. Trịnh Tử Phàm bất đắc dĩ nói. Ai, ngươi không trải qua quá, là không hiểu loại cảm giác này. Nhìn chính mình nhi tử trở nên so với chính mình đều lão. Lâm tu tuy rằng không trải qua quá, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra tới cái loại cảm giác này, duỗi tay vỗ vỗ Trịnh Tử Phàm bả vai. Đừng nghĩ nhiều. Làm một cách tu luyện giả cũng chưa chắc có đương cả đời nhà giàu ông vui sướng đâu. Ăn kia nhưng thật ra, tu luyện trong giới mặt lục đục với nhau, giết người cướp của trường hợp quả thực là quá nhiều. Trịnh Tử Phàm gật đầu. Kỳ thật đừng nhìn Trịnh Tử Phàm cùng Lâm tu quá đến bình bình đạm đạm, đó là bởi vì hai người ở nói minh che chở hạ mới có thể như vậy. Tán tu chi gian thường xuyên vì tu luyện tài nguyên ngươi giết ta. Ta giết ngươi kẻ thù vô số. Kỳ thật đây cũng là nhiều như vậy tán tu muốn được đến nói minh che chở nguyên nhân. Chủ nhân, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Trịnh Tử Phàm mở miệng đối Lâm tu nói. Lâm tu trắng Trịnh Tử Phàm liếc mắt một cái. Lăn chính mình người nhà chính mình chiếu cố, đừng nghĩ gì sự đều ăn vạ ta trên đầu. Không phải, ta này không phải dự phòng vạn nhất sao? Nếu là ta thực sự có gì bất chắc còn thỉnh ngươi giúp ta chiếu cố một chút trong nhà của ta người. Trịnh Tử Phàm nói. Lâm tu xua xua tay. Được rồi, đã biết, ít nói điểm phù rũ lời nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Đánh đố. Tàu thủy trung ương, một cái cùng loại với phòng họp giống nhau phòng. Giang Tập Nguyệt ngồi ở thủ vị, phía dưới ngồi người, còn lại là các quyền quý đệ tử. Nói thật, Giang Tập Nguyệt có chút hưng phấn. Cái loại cảm giác này liền dường như từ lồng sắt bên trong bị thả ra chim chóc giống nhau. Toàn bộ trên thuyền chân chính là nàng định đoạt, sẽ không có người tới nói cho chính mình như vậy không thể làm, như vậy không thể làm. Tập Nguyệt muội muội, ngươi đem chúng ta tập hợp lên là muốn làm cái gì? Ngồi ở Giang Tập Nguyệt bên cạnh Trần Hảo Kiệt mở miệng dò hỏi. Giang Tập Nguyệt nói. Chế tác tác chiến phương án. Nghe được lời này, ở đây quyền quý đệ tử nhóm một đám cũng đều là lộ ra mỉm cười. giai cấp phân chia, bất luận ở nơi nào đều tồn tại, những cái đó tán tu nhân số lại nhiều thì thế nào? Chân chính nắm giữ bọn họ sinh tử, vẫn là chính mình này nhóm người. Kỳ thật bọn họ cũng có chút suy nghĩ nhiều, đối với Giang Tập Nguyệt tới nói, vô luận bọn họ là đàn chủ nhi tử, vẫn là đồ đệ cùng những cái đó tán tu lại có thể có cái gì phân biệt. Nàng cũng sẽ không để ý bọn họ bối cảnh lớn nhỏ, dù sao đều không có chính mình đại. Sở dĩ gọi bọn họ tới thương nghị, bất quá là hai ngày này cùng bọn họ một đám người đi được gần một chút thôi. Tập Nguyệt muội muội, nói vậy ngươi đối yêu đảo hiểu biết so với chúng ta muốn càng sâu một chút, ngươi nói trước nói suy nghĩ của ngươi đi. Trần Hảo Kiệt nói. Giang Tập Nguyệt sửng sốt. Ý nghĩ của ta. Ta phía trước không có nghĩ tới, chính là cảm giác hẳn là có một cái tác chiến phương án mới được. Ngạch. Tuy là Trần Hảo Kiệt tìm đề tài nói tiếp là cường hạng, lúc này cũng thật sự là không biết nên như thế nào tiếp được đi. Tập Nguyệt tiểu thư không cần lo lắng, ta nhưng thật ra có một kế. Theo ta thấy, chúng ta tới rồi yêu đảo lúc sau trước tùy tiện chọn một phương nhân mã khai đao, đưa bọn họ toàn diệt. Nếu là như thế, định có thể đem mặt khác hai bên nhân mã chấn động, không dám đối chúng ta đồng thủ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, tỏa sơn quan hổ đấu liền có thể. Một cách trong tay cầm quạt lông thanh niên mỉm cười nói đến. Người này Giang Tập Nguyệt cũng có chút ấn tượng, hình như là chính mình ra ra bên người quân sư tôn tử, tên là Tôn Lượng. Nói lên này Tôn Lượng ra ra kia thật là đa mưu túc trí, sự tình gì đều có thể cấp ra ra phân tích đến đạo lý rõ ràng. Bất quá này Tôn Lượng chủ ý đã có thể kém xa. Mặc dù là Giang Tập Nguyệt cái này không có bất luận cái gì tác chiến kinh nghiệm nữ hài tử đều có thể đem hắn cái này cái gọi là mưu kế tìm ra vô số lỗ hổng. Bằng gì cảm giác chính mình một phương có thể tiêu diệt người khác? Hảo đi, liền tính có thể tiêu diệt người khác, chính mình khẳng định là tổn thất thảm trọng đi, còn kinh sợ chủ mặt khác hai bên người không dám động thủ. Còn muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Tập Nguyệt tiểu thư, ngươi cho rằng tiểu sinh này mưu kế như thế nào? Tôn Lượng cố tình còn đắc ý lắc lắc trong tay quạt lông hỏi. Giang Tập Nguyệt xua xua tay. Vẫn là mặt khác ngẫm lại đi. Lúc này, lại có người bắt đầu hiến kế. Trong phòng hội nghị mặt còn thỉnh thoảng truyền đến khắc khẩu thanh âm. Nếu hơi chút hiểu một chút người ở bên trong nghe được bọn họ nói chuyện, khẳng định cho rằng bọn họ ở quá mọi nhà, đùa giỡn đâu. Ở trong phòng tiểu ngủ một hồi Lâm Tu duỗi cái lười eo, từ trên giường ngồi dậy. Bộ cái giác cũng thật thoải mái. Lâm Tu tả hữu nhìn nhìn, lại phát hiện Trịnh Tử Phàm không ở trong phòng. Bất quá cũng không có gì hảo kỳ quái, vẫn luôn đãi ở cái này trong phòng thật là nhàm chán đến hoảng. Lâm Tu cũng không nín được, hướng tới bung tàu đi ra ngoài. Lóa mắt ánh mặt trời từ không trung sái lạc xuống dưới, từng luồng gió biển thổi ở trên mặt. Làm Lâm Tu cảm giác thích ý vô cùng. Bất quá ngay sau đó, Lâm Tu liền nhìn đến bung tàu thượng đứng đầy người. Trên cơ bản hơn 100 chấp sự đều ở bung tàu thượng. Nha! Ra gì sự, như vậy náo nhiệt. Lâm Tu nói thầm một câu, đi qua đi vừa thấy. Bất quá ngay sau đó nhìn đến một màn, làm Lâm Tu hảo tâm tình hoàn toàn rách nát. Chỉ thấy Trịnh Tử Phàm bị một cái cầm đao nam tử đạp lên dưới chân, trên mặt thanh một khối tím một khối. Ha ha, nói minh chấp sự quả nhiên nhược, đồng dạng là nhập đạo cảnh, ngươi sức chiến đấu cũng quá thấp đi. Người nọ đúng là buổi sáng muốn tìm Lâm Tu phiền toái hồ, nhưng tần hồ một đao. Hồ một đao như vậy vừa nói minh những cái đó chấp sự một đám cắn răng căm tức nhìn hắn, thật là giận mà không dám nói gì. Này đàn tán tu tất cả đều là nhập đạo cảnh tu vi, mà này đó chấp sự bất quá chỉ có nhất phẩm tu vi thôi. Lâm Tu sắc mặt hắc thành đáy nồi, đi qua. Đem ngươi chân cho ta dịch khai. Bằng không, ta liền giúp ngươi chém. Chủ nhân. Trịnh Tử Phàm nhìn đến Lâm Tu đi ra, trên mặt cũng tràn đầy hổ thẹn chi sắc. Nha tiểu tử. Hồ Nhưng Tần nói còn chưa nói xong, Lâm Tu trực tiếp động thủ quay người một chân ở giữa Hồ Nhưng Tần ngực. Đêm này đã đến chiều lui về phía sau đi. Lùi về sau vài bước, Hồ Nhưng Tần mới đứng vững thân hình. Lâm Tu lười đến tiếp tục quản hắn, duỗi tay nâng dậy Trình Tử Phàm. Thế nào, không có việc gì đi? Không có việc gì. Trình Tử Phàm sắc mặt xấu hổ nói. Lâm Tu lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hồ Nhân Tần, còn có hắn phía sau kia gần trăm tán tu. Luận bàn mà thôi, như thế nào? Thua không nổi. Hồ Nhân Tần cười ha hả nói. Sao lại thế này? Lâm Tu quay đầu đối Trình Tử Phàm hỏi. Trình Tử Phàm lúc này mới đem sự tình chậm rãi nói lên. Này đàn tán tu, tuy rằng nói thực lực so nói minh nguyên bản chấp sự đều phải cường rất nhiều, nhưng là tu luyện tài nguyên đã có thể hoàn toàn so ra kém. Không nói giỡn nói Trình Tử Phàm này đó nói minh nguyên bản chấp sự tùy tiện làm 10 cái người ra tới trên người chứ linh đan đều so này đó tán tu mọi người thêm lên nhiều. Hồ nhưng tần này đó tán tu tự nhiên là trong lòng khó an. Muốn lấy đánh đố phương thức đem những người này trong tay chứ linh đan cấp thắng lại đây. Quy tắc cũng còn tính công bằng, không cần đảo hạnh khi dễ người. Con hoàn toàn bằng võ khí đối chiến. Chính là này đó nói minh chấp sự cùng bọn họ này đó vết đao thượng liếm huyết tán tu tới nói, hoàn toàn chính là nhà ấm đóa hoa, liền tính bất động dùng linh lực cũng không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ cũng không ngốc, không có một cách nghênh chiến. Đối với này đó tán tu tới nói, thể diện nhưng không như vậy quan trọng, thấy bọn họ không dám nghênh chiến, một đám đều là mở miệng vũ nhục lên. Trình Tử Phàm tốt xấu cũng ở chấp sự vị trí ngồi nhiều năm như vậy, thật sự là nghe không đi xuống những lời này, liền nghênh chiến. Kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời thảm bại. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đem chứ linh đan giao ra đây đi. Hồ Nhưng Tần bãi bãi đầu cười ha hà nói. Trình Tử Phàm nắm tay nắm chặt, hít sâu một hơi. Ta không có chứ linh đan. Trình Tử Phàm chứ linh đan đều cho Lâm Tu, chính hắn là một viên cũng chưa lưu. Cái gì? Tưởng bội ước có phải hay không? Hồ Nhưng Tần sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Đừng tưởng rằng lão tử thật không dám chém ngươi. Trình chấp sự chứ linh đan chúng ta cho. Ở Trình Tử Phàm phía sau một cái chấp sự kêu lên. Đúng vậy, chúng ta cấp. Chư vị đồng liêu. Trình Tử Phàm cảm kích hồi nhìn thoáng qua. Đừng nói nữa, Trình lão ca, ngươi là giúp chúng ta xuất đầu. Mấy chục cá nhân gánh vác xuống dưới, mỗi người cũng cấp không được mấy viên. Thực mau liền thấu một cái túi nhỏ, 50 viên chứ linh đan, ném cho hồ nhân.